Chương 1657, Tử vong trò chơi 9. Nói tới đây bản tức đầu ý hưu sở chỉ nhìn nhìn miêu song song bên hông đeo đoàn đao, tiếp tục nói, kỳ thật có rất nhiều tin tức cũng không phải nhất định phải chúng ta tới giải thích. Liên tính chúng ta không nói, đầy đủ bình tĩnh thông minh người mới cũng sẽ chính mình phân tích ra được, tỉ như ta chưa nói vũ khí sự tình, ngươi không phải cũng biết, hơn nữa tìm được vũ khí sao. Ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ gây bất lợi cho ngươi, cái trò chơi này có quy tắc, không cho phép người chơi lẫn nhau hạ thủ, liền xem như dùng âm mưu tính kế cũng không được, bởi vì trò chơi sẽ phát hiện. Sở hữu dám ở trong trò chơi đối người chơi hạ thủ người, đều sẽ bị trò chơi gạt bỏ, cho nên ta là thật sự muốn cùng ngươi trao đổi tin tức, không có khác ý tưởng. Nếu ngươi nếu là còn không nguyện ý tin tưởng, như vậy ta có thể trước đem ta tìm được tin tức nói cho ngươi biết, ngươi sau nói mình tin tức. Trong trường học này hiệu trưởng có một cái lòng đấu kỵ 10 phần mạnh lao bà, đối phương đối hiệu trưởng có mạnh phi thường chiếm hữu dục, mạnh đến hiệu trưởng liền tính cùng nữ nhân khác lên tiếng tiếp đón nàng cũng muốn ồn ào tỉ khí trình độ. Mà đang ở 2 tháng trước, hiệu trưởng bởi vì cùng Phạm lão sư nói vài câu, kết quả bị hiệu trưởng lao bà phát hiện, đối phương cùng Phạm lão sư đại đánh một trận, thiếu chút nữa bắt dùng Phạm lão sư mặt. Hiệu trưởng mất mặt, bởi vậy thịnh nộ, quyết định muốn cùng chính mình lao bà ly hôn. Hiệu trưởng lão bà vô luận như thế nào thỉnh cầu hiệu trưởng cũng không chịu thay đổi tâm ý, cuối cùng hiệu trưởng lão bà mặc một thân hồng y liễu phục từ trường học công sở trên sân thượng nhảy xuống. Mà Phạm lão sư bắt đầu bị học sinh nhìn đến trên người mang thương, hư hư thực thực bị ra bạo chính là từ hiệu trưởng lão bà nhảy lầu chết sau bắt đầu. Miêu song song không nghĩ đến bản tức đầu cho tin tức còn thật rất có dùng, trong lòng nàng có một ít đầu mối, bất quá vẫn không thể xác định. Nếu bản tốc đầu có thành ý nói ra hữu dụng tin tức, miêu song song tự nhiên cũng sẽ không chiếm hắn tiện nghi, trước đó chỉ khuynh trước khi rời đi, đem nhật ký lưu tại nàng nơi này. Miêu song song đem nhật ký lấy ra đưa tới bản tốc đầu trước mặt, đây là ta cùng chỉ khuynh trước tại phòng hiệu trưởng tìm ra, nếu kết hợp tin tức của ngươi hẳn là sẽ hữu dụng. Bản tốc đầu tiếp nhận miêu song song trong tay nhật ký, cảm ơn. Miêu song song vẫy tay, không cần cảm tạ, đồng giá trao đổi mà thôi. Nói xong cũng thẳng ly khai, nàng còn muốn đi tìm tòi công sở. Trường này học sinh nhất định phải tiến vào khu ký túc xá thời gian là 8 giờ, đến 9 giờ nhất định phải tắt đèn. 9 giờ sau, túc quản lão sư sẽ tuần tra ký túc xá, có trong phòng nào điểm đèn cũng sẽ bị ghi điểm xử phạt. Miêu song song dựa theo trò chơi nhắc nhở, tiến vào phòng mình, trong phòng tổng cộng có lục cái giường, bất quá chỉ ở 5 người. Miêu song song lúc tiến vào, này nàng bốn nữ sinh đang tại nói chuyện phiếm, nhìn đến miêu song song tiến vào còn nhiệt tình chào hỏi nàng cùng nhau gia nhập bát quái tiểu đội. Miêu song song đang muốn thu thập tin tức đâu, hôm nay nghe được hai cái hữu dụng tin tức chính là từ những nữ sinh này trong miệng nghe được, cho nên vui vẻ gia nhập. Bất quá lần này miêu song song thất sách, bởi vì này chút nữ sinh nói nhiều nhất thế nhưng là đồ trang điểm quần áo, đuổi theo minh tinh thần tượng linh tinh. Miêu song song dẫn đạo đối phương nói chút mình muốn tin tức, cũng chỉ được ra một cái hiệu trưởng quả thật có một cái đặc biệt hung bạn gái. Bởi vì có một lần, có nữ học sinh nhìn đến hiệu trưởng chào hỏi, kết quả không cẩn thận đạp đến vỏ trái cây thiếu chút nữa trượt chân bị hiệu trưởng nâng một chút, kết quả bị hiệu trưởng lao bà đem kia nữ học sinh liền đánh vài cái tát. Tuy rằng sau đó hiệu trưởng cho nữ học sinh nhận lỗi xin lỗi còn bồi thường tiền, nữ học sinh không truy cứu, nhưng là việc này nhường hiệu trưởng rất mất mặt, cũng làm cho toàn trường đều biết hiệu trưởng có cái kiêu ngạo hương ngạnh ăn ngon giấm chua lão bà. Còn có chính là hiệu trưởng lão bà chuyện tự sát, trên cơ bản đều cùng bản tức đầu cho miêu song song tin tức không sai biệt lắm. Không có nói chuyện phiếm bao lâu, rất nhanh đã đến buổi tối tắt đèn lúc ngủ, miêu song song cửa hàng tại giường trên, cho nên nàng trực tiếp nắm lan can, xoay người thượng chính mình giường. Bởi vì biết buổi tối không an toàn, miêu song song không có cởi quần áo, liền giày đều không thoát. Tay cầm đoạn đao đao đem, cứ như vậy cùng y phục mà nằm. Tắt đèn sau, toàn bộ phòng đều đen xuống, cửa sổ bị bức màn ngăn trở, liên tục nhìn đều thấu không tiến vào, có loại thò tay không thấy năm ngón cảm giác. Miêu song song không dám ngủ, vẫn mở mắt, chậm rãi thích đứng hắc ám chi hậu, cũng có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một chút. Mỗi đèn không bao lâu, miêu song song liền nghe được bên ngoài truyền đến người đi đường thanh âm, rất nhanh. Một trận như có như không tiếng đập cửa truyền đến, nghe vào tai như là bên cạnh ký túc xá bị người gõ cửa. Miêu song song không lên tiếng cẩn thận đi nghe, bên cạnh cái kia ký túc xá bên trong ở hẳn là đinh tử nữ, cho nên vẫn luôn không ai lên tiếng, cũng không ai lái môn. Bên kia tiếng đập cửa liên tục gõ mấy phút, sau đó liền an tĩnh lại, qua có hơn 10 phút, Miêu Song Song nghe được chính mình này ký túc xá cửa bị người nhẹ nhàng gõ vang. Tiếng đập cửa không nặng, nhưng là tại yên tĩnh trong đêm liền có vẻ đặc biệt lớn tiếng, Miêu Song Song cảm giác được, cùng ký túc xá mấy nữ sinh cũng không ngủ được. Các nàng đang nghe tiếng gõ cửa này sau, đều dùng chăn đem đầu của mình che lại, một đám nằm ở trên giường trang không nghe được. Miêu Song Song nhìn chằm chằm vào cửa phòng phương hướng, thanh đoản đao rút ra, nắm thật chặt ở trong tay, Miêu Song Song nghĩ xong, nếu là quỷ thật sự từ cửa phòng tiến vào, nàng liền thử một lần thanh đao này giết quỷ lợi bất lợi. Kết quả Miêu Song Song nhìn chằm chằm ánh mắt đều khó chịu, kia cửa phòng vẫn là im lặng, liền tiếng đập cửa đều không có, thật giống như phía ngoài quỷ đã đi rồi đồng dạng. Miêu Song Song nhíu mày, như vậy dễ dàng liền có thể quá quan sao, đây cũng quá đơn giản chút. Liên tại Miêu Song Song nghĩ như vậy thời điểm, nàng cảm giác được chính mình dưới thân giường tựa hồ bị gõ một cái, phát ra một điểm rất nhỏ tiếng vang. Thanh âm kia không nặng, phải nói tiểu nếu không phải đang không có thanh âm trong đêm đều không nghe được, nhưng Miêu Song Song nghe thấy được, lòng của nàng mạnh mẽ nhăn một chút. Miêu Song Song quay đầu nhìn về phía dưới giường, liền nhìn đến trong nhà tại trên bãi đất trống, không biết lúc nào xuất hiện một cái hắc ảnh, đối phương đang gắt gao đánh trong phòng một nữ sinh cổ. Nữ sinh kia bị đánh trợn mắt nhìn thẳng, liều mạng dãy rủa lại không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, trước đó chính là nàng nhẹ tay nhẹ đụng phải bên giường một chút bóng đen này rất hiển nhiên chính là quỷ. Miêu Song Song trong lòng đập loạn hai lần, này quỷ là lúc nào vào nàng thế nhưng không phát hiện. Bất quá Miêu Song Song rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, nàng không biết cái này quỷ giết cô nữ sinh này sau có thể hay không rời đi, nhưng là Miêu Song Song là hiển nhiên không tính toán bỏ qua đối phương. Nàng vén chăn lên, lặng yên không một tiếng động từ trên giường nhảy xuống tới, nâng tay lên, đoạn đao lưỡi dao hoàn mỹ dung nhập trong bóng tối, vô thanh vô tức đối với hắc ảnh cổ bộ tới. Bóng đen kia không nghĩ đến thậm chí có người dám công kích chính mình, căn bản không có phòng bị, đen tuyển đầu trực tiếp bị Miêu Song Song cho bổ xuống, rơi trên mặt đất. Tại hắc ảnh đầu rơi xuống đất ngáy mắt, một tiếng thê lương quỷ khiếu từ hắc ảnh trên đầu phát ra, cùng lúc đó hắc ảnh không có đầu thân thể chuyển qua đến. Vung hai tay liền hướng Miêu Song Song cổ đánh lại đây.